Thất Giới Truyền Thuyết tập 87. Một đạo ngân quang vụt hiện ra, Lục Vân xuất hiện ngoài một trượng trước mặt Tứ Sát. Hắn lạnh lùng lên tiếng: "Trận pháp của bốn người các ngươi đã thử qua rồi, uy lực cũng khá lắm, nhưng đối với ta cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, hãy rời khỏi đây ngay. Mọi việc hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Sau này chúng ta không thù không oán, ta không muốn giết người. Nếu các người nhất quyết không nghe lời khuyên mà cứ hành động theo ý mình, nếu xuất thủ tiếp thì ta tuyệt đối không lưu tình nữa đâu." Tứ Sát nhìn Lục Vân, nhãn thần vừa kinh hoàng vừa giận dữ. Trong nhất thời bọn họ không hồi đáp, hiển nhiên là đang suy nghĩ về lời nói của Lục Vân. Sau khi bí mật hội ý, lão đại Trúc Càn mới nói: "Sự từ ngày hôm nay chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua. Đợt lần tới tái kiến nhất định sẽ lấy được Càn Khôn Ngọc Bích, người cứ đợi đấy, chúng ta đi." Nhìn theo hướng bốn người đi khuất, Lục Vân nhíu mày lại tự nhủ thầm: "Ta tha cho họ đi là đúng hay sai đây? Hoặc giả một ngày nào đó ta sẽ gặp phiền toái vì việc hôm nay, nhưng ta tuyệt đối tin rằng mình sẽ không hối hận, hy vọng sẽ không còn cơ hội gặp lại các người nữa. Nếu không các người cũng phải hối hận đấy." Nói xong, Lục Vân ăn nốt phần còn lại của con thỏ nướng, sau đó hắn tiếp tục tiến về phía trước. Vào lúc hoàng hôn, Lục Vân tới chân núi Thiên Vũ. Nhìn ngọn núi rộng lớn, Lục Vân tự nhủ: "Ngọn núi này trông rất bình thường, thật chẳng có cảm giác gì là một nơi bí mật cả. Làm sao có thể là sơn môn của Vô Vi đạo phái được? Hoặc là họ cố tình để không cho người ngoài có thể phát giác được nên đặc biệt lựa chọn địa phương như thế. Việc này cũng rất có khả năng." Trên vai Lục Vân, Tư Đình Thần Thú song nhãn giống như ngọn lửa đang nhìn xung quanh. Nó nghe xong lời của Lục Vân rồi cũng gật đầu. Không biết là nó có thể hiểu được thật không, hay chỉ là cử động một cách vô thức. Nhẹ nhàng vuốt ve nó, Lục Vân mới hỏi: "Đi với ta, mi có cảm thấy tịch mịch hay không?" Tư Đình Thần Thú nhìn đại Lục Vân, thè lưỡi, liếm quanh mặt hắn. Sau đó nghịch ngợm may người lên rồi bất ngờ xoay tròn, làm động tác kỳ quái. Lục Vân nở một nụ cười nhìn nó rồi nói: "Tiểu quỷ à, còn biết làm nũng nữa, ta gần như chắc chắn đã gây thuộc về giống cái rồi." Tự hồ như hiểu được ý trong câu nói của Lục Vân, Tư Đình Thần Thú khẽ rống lên, hai mắt đầy vẻ giận dữ nhìn lại hắn, song trào không ngừng khuấy động. Lục Vân bật cười lớn: "Được rồi, cứ coi như ngươi đã giống được, vậy là được chứ gì?" Tiểu tử hẹp hỏi, nói gì cũng không chịu phục, ngươi đúng là nóng tính quá cơ. Nghe hắn đính chính lại, Tư Đình Thần Thú kêu khẽ một tiếng, hạ xuống trên vai của Lục Vân, ra vẻ dương dương tự đắc như đang khoe khoang. Lắc đầu mỉm cười, Lục Vân không chú ý đến nó nữa. Thân thể hắn bay lên trên không trung, ý niệm thần ba toàn lực phát động khắp bốn phía, bắt đầu truy tìm nơi hạ lạc của Vô Vi đạo phái. Sau một thời gian, Lục Vân nhãn thần đầy vẻ nghi hoặc, giọng lầm bầm: "Quái lạ nhỉ, ta đã tra xét qua tất cả mọi thứ rồi, không lẽ ta đã mắc sai lầm gì chăng? Không thể thế được." Cẩn thận thám xét một lần nữa, nhưng Lục Vân vẫn không tìm được gì. Điều đó khiến cho hắn phải trầm tư suy nghĩ. Lúc này Tư Đình Thần Thú nhìn Lục Vân, dường như nó hiểu rõ được tâm tư của Lục Vân, chợt khẽ cầm một tiếng. Thân thể Tư Đình Thần Thú bắn xuống mặt đất, kích thẳng vào một khối cự thạch. Tức thì một thanh âm trầm trầm vang lên, toàn bộ quang cảnh trên mặt đất đột nhiên biến đổi. Vô số thanh quang lấp lánh hình thành một đạo kết giới màu xanh bao trùm lên phương viên hơn 10 dặm, xuất hiện ngay trước mắt của Lục Vân. Thấy toàn bộ sự việc trước mắt, Lục Vân mới tỉnh ngộ. Hoa Trà Vô Vi đạo phái đã thi triển một trận pháp kỳ lạ bao phủ địa phận của mình, khiến cho người ngoài tuyệt đối không có cảm giác gì về địa phương này. Nhìn Tư Linh Thần Thú bay trở lại đầy vẻ tán thưởng, Lục Vân cười mà nói: "Làm tốt lắm, lần sau nhất định sẽ thưởng cho mi. Bây giờ chúng ta thử tiến nhập vào trận pháp thần kỳ của Vô Vi đạo phái xem sao." Nói rồi thân thể của Lục Vân phiêu diều rơi xuống, một mặt xem xét sự bố trí của trận pháp, mặt khác suy nghĩ tìm cách phá giải trận pháp này. "Vị tiểu hữu xin hạ thủ lưu tình, có vấn đề gì không vừa ý, xin hãy nói với bản đạo đây." Một âm thanh đột nhiên xuất hiện, cắt đứt đường suy nghĩ của Lục Vân, làm cho Lục Vân có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tĩnh Lập giữa không trung là một lão đạo có mái tóc trắng, thần tình bình thản đang nhìn mình, khiến cho người khác cảm giác phiêu giật xuất trần. Chuyển thân đến trước mặt lão, Lục Vân cười nói: "Tiền bối chắc là cao nhân của Vô Vi đạo phái rồi, không biết phải xưng hô thế nào. Lần này vãn bối đến đây là có điều muốn hỏi." Lão đạo kia nghe vậy nhãn thần thoáng biến đổi, ngạc nhiên nói: "Hóa ra là đương kim quán quân Lục viện, thật là thất kính. Bần đạo là Thiên Hạo, trưởng giáo của Vô Vi đạo phái. Lục thiếu hiệp đến đây có phải vì cừu hận gì hay không?" Suy nghĩ về câu nói của lão đạo, Lục Vân nhẹ giọng đáp lời: "Trưởng giáo tiền bối nói khá chính xác. Duy có điều mối thù này vãn bối không nhằm vào Vô Vi đạo phái mà dành cho kẻ khác." Thiên Hạo đạo trưởng nhìn xuống đất, thản nhiên nói: "Thiếu hiệp đã đến đây, chắc cũng không ngại cùng ta kiếm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện chứ. Bên dưới là trận pháp do tiền tổ tạo ra, nếu bị hủy đi thì quả là đáng tiếc. Cho nên vừa rồi bần đạo mới thuyết phục thiếu hiệp, cũng là để giữ gìn sự hoàn chỉnh của trận pháp này." Giải thích xong, Thiên Hạo đạo trưởng dẫn Lục Vân phi hành về hướng tây, hạ xuống một đỉnh núi cách đó 10 dặm. Ngồi xuống rồi, Lục Vân bắt đầu hỏi: "Nghe nói lần trước mà huyện tuần chủ đã tấn công quý phái, làm cho quý phái tổn thất nhiều cao thủ, không hiểu tiền bối đã có kế hoạch gì để giải quyết hay chưa?" Điềm nhiên đưa mắt nhìn Lục Vân, Thiên Hạo đạo trưởng nói: "Sự việc này hình như không liên quan đến mục đích của việc thiếu hiệp đến đây ngày hôm nay thì phải. Hay là thiếu hiệp cứ nói ra xem thiếu hiệp muốn biết về việc gì?" Điểm nhẹ một nụ cười, Lục Vân gật đầu đáp: "Vấn đề vãn bối muốn hỏi là việc này chính xác không có quan hệ trực tiếp. Chỉ là vãn bối nghĩ rằng nếu hỏi thẳng tiền bối thì dường như vấn đề này có gì đó không được hay cho lắm. Chính thế nên vãn bối muốn cùng tiền bối trao đổi những hiểu biết về ma vực. Đổi lại, đối với Vô Vi đạo phái nhất định, vãn bối cũng sẽ giúp đỡ một số việc. Như vậy chúng ta không phải là cùng có lợi hay sao?" Thiên Hạo đạo trưởng bình tĩnh trả lời: "Vô dục vô vi, thị vì thiền đạo. Người tu đạo không tham luyến chốn hồng trần, tất cả vốn chỉ là hư vô thôi." Nghe vậy Lục Vân không đồng tình nói: "Sinh mệnh là một loại hình thể vốn vận động không ngừng, không ngừng truy cầu ý thức thể. Từ cổ chí kim vạn vật cùng dựa vào nhau mà tồn tại. Nhân loại cùng động vật thực vật sông đối ánh dương quang và những thứ khác tiếp xúc hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy đã cấu thành toàn bộ thế giới. Đó mới đúng là trời đất trong tâm của loài người, là hồng trần mà người ta vẫn nói. Nghìn xưa tới nay, loài người không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ. Tất cả nhằm để chinh phục thế giới, cải thiện cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu quên đi tất cả, thì thế giới này, hồng trần này, chẳng phải đã khiến cho thế giới vì thế mà bị hủy diệt hay sao? Trong trời đất vốn có vô số pháp quyết, những cái đó để làm gì? Quên đi tất cả thì có thể bất tử ư? Vãn bối không nghĩ như vậy." Thiên Hạo đạo trưởng nhìn Lục Vân điềm đạm nói: "Đạo tâm không giống như phàm tâm, Phật tâm không giống với tục trần. Mỗi chân lý của thế gian đều có nền tảng của nó. Vấn đề của thiếu hiệp thật khó để mà nói cho rõ. Hiện tại thiếu hiệp hãy nói rõ mục đích đến đây lần này đi." Thấy Thiên Hạo đạo trưởng không muốn nói nhiều tới vấn đề này nữa, Lục Vân mới mở lời nói: "Cũng được, thế gian vạn tượng có rất nhiều pháp quyết kỳ diệu, sao có thể chỉ vận hành theo một nguyên lý thôi sao? Lần này vãn bối đến đây là muốn hỏi tiền bối một cố sự liên quan tới vận trì pháp giới, chân hy vọng tiền bối có thể giải đáp cho." Tự hồ như đã sớm biết trước mục đích của Lục Vân, Thiên Hạo đạo trưởng thể hiện dáng điệu rất bình tĩnh, nhẹ giọng mà trả lời: "Thiêu hiệp thật sự không có cách nào liên hệ được trận chiến ngày đó tại dịch viện hay sao?" Nghiêm túc gật nhẹ đầu, Lục Vân trầm giọng nói: "Vạn bối vốn đã quên rồi, hiện tại đã không còn là Lục Vân nữa. Mặc dù vào lúc đó cao thủ tam phái đã xuất thủ muốn đưa vạn bối vào tử địa, nhưng bây giờ Thiên Thương đạo trưởng đã qua đời, chuyện này xem như bỏ qua. Còn những người khác, vạn bối sẽ từ từ tìm kiếm và lấy lại những gì vạn bối nên có. Nhưng phần chi pháp giới phải bị hủy diệt, điều đó vạn bối đã hạ quyết tâm rồi." Nhẹ lắc đầu cảm thán, Thiên Hạo đạo trưởng mới nói: "Cừu hận sẽ che mất đi tâm trí của một con người. Thiêu hiệp mặc dù mang trong người vô số pháp quyết, tu vi cao thâm, nhưng trong sâu thẳm trái tim còn có một chút tà ác. Nó lại đang không ngừng lớn lên bên trong đó. Một ngày nào đó có thể chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh của thiếu hiệp, không biết điểm này thiếu hiệp có minh bạch hay không?" Lục Vân thản nhiên xác nhận: "Điểm này thì vạn bối hiểu, bởi vì trong quỷ vực vạn bối đã gặp được vong linh tôn chủ. Ngay khi sắp tiêu diệt được hắn

Đứng trên một mỏm núi vô danh, Trương Hạo Thiết nhìn mông lung về phương xa, khẽ nói: "Hôm nay trời mưa, không biết có phải là điểm báo trước những hảo kiếp sẽ ập đến cõi nhân gian này ngày sau chăng?" Lâm Vân Phong nghe xong, sắc mặt có phần cổ quái, khẽ trả lời: "Có thể đây chỉ là một cơn mưa thông thường, một lần tẩy sạch tội lỗi nhân gian, cũng có thể là thượng thiên trên trời đang khóc, khóc cho thế nhân đang hỗn loạn này." Không một lời hồi âm, Trương Ngọc Tuyết tựa hồ như không hề nghe thấy, hay cũng có thể là chẳng buồn trả lời. Mắt của nàng vẫn dõi về nơi xa xăm một cách lạnh nhạt, nhãn thần lóe lên những thần tình phức tạp. Khi những giọt mưa bắt đầu chạm vào cành lá, phát ra âm thanh lột bột, Lâm Vân Phòng mới nói: "Sư tỷ, tỷ nói trưởng môn sư bá cho hai người chúng ta xuất sơn, không biết bên trong có ẩn tình gì chăng?" Trương Ngạo Tuyết thản nhiên trả lời: "Ta cũng có cùng suy nghĩ giống đệ, tuy nhiên trưởng giáo sư bá chắc cũng có dụng ý của người, ta cứ thuận theo tự nhiên mà làm cho thật tốt đi." Lâm Vân Phòng lại hỏi: "Chẳng lẽ đó là việc truy tầm phản thú Ma Châu sao? Chúng ta đã truy tìm 3 ngày rồi mà chẳng nghe thấy được việc gì. Có lẽ tin đồn là sai. Với cục diện hỗn loạn của cõi nhân gian hiện tại, suy cho cùng thì chúng ta có muốn truy tìm vật này thì cũng chẳng có chút căn cứ nào. Cứ như thế thì thời gian chúng ta bỏ ra không phải là quá vô ích hay sao? Theo ý của đệ, nếu vật này chưa có xuất hiện thì chúng ta cứ tìm những chuyện khác, cứ tùy duyên mà tìm kiếm. Sư tỷ nghĩ sao?" Trương Cảm Tuyết trầm tư một lúc rồi nói: "Vân Phong, đệ định làm gì sao?" Lâm Vân Phong quan sát khắp tứ phía một lượt rồi hạ giọng nói: "Ý đệ là chúng ta cứ đi tứ xứ bất kể phương hướng, một là tìm kiếm vật đó, hai là truy tìm tung tích của Lục Vân, ba là tận lực nâng cao tu vi, bốn là sẵn tiện thám thính động tĩnh có nhân gian." Trương Ngạo Tuyết nghe xong lập tức trầm mặc, bâng khuâng nhìn vào màn mưa rơi dày đặc ở phía trước, chỉ nhẹ giọng nói: "Mưa đang to quá rồi, chuyển thân đi khai." Bên ngoài tòa miếu đổ nát, lúc này xuất hiện thân ảnh của Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều không nói một câu, đồng thời phi hành về phía tòa miếu. Ngay khi vào trong miếu, sắc mặt cả hai đều khẽ biến đổi. Một quang rắn chặt vào thân hình của bốn lão già Đồng Ngũ Tuần, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Đứng cách bốn người này 2 trượng, Lâm Vân Phong khẽ truyền âm: "Sư tỷ, bốn lão đồng này rất cổ quái, trên thân thể có khí tức tà ác, nhìn dáng vẻ bọn họ có trúc trượng lam lam trong tay, y phục thì quái dị, em là không phải nhân sĩ trung nguyên, chúng ta phải cẩn thận mà đề phòng." Trương Ngạo Tuyết mới đáp: "Ta hiểu rồi, tu vi của họ rất cao, chúng ta không thể khinh thường, cho vào họ để cho tránh những việc phiền phức không cần thiết. Khi mưa tạnh, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây." Tại đây, Trúc Sơn Tứ Sát cũng đang quan sát động tĩnh của hai người Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong. Lão đại Trúc Can truyền âm nói: "Trên cơ thể của tiểu nha đầu này phát xuất khí tức thần thánh, hơn nữa thanh kiếm trong tay nha đầu cũng không phải là thứ phàm phẩm, tất có lai lịch không tầm thường." Lão nhị Trúc Tiết hỏi: "Ý lão đại là chúng ta tìm cách thăm dò đối phương, một khi thanh kiếm đó thực sự là thần binh lợi khí thì chúng ta sẽ xuất thủ cưỡng đoạt, để trong tương lai có được lợi khí ứng phó với địch nhân." Trúc Can trầm giọng nói: "Ta đích xác là có ý này. Lão Tam, hãy đi hỏi xem lai lịch của chúng có gì đặc biệt. Chỉ cần không phải cường địch thì cứ thử động thủ xem." Trúc Diệp nhẹ nhàng rời khỏi, thân ảnh như tiềm điện xuất hiện trước Trương Ngạo Tuyết vài thước, khẽ quát: "Tiểu gia đầu, hai người các ngươi từ đâu mà tới? Có phải là muốn nhắm tới bọn ta không? Nói mau." Lâm Vân Phong lắc người đứng chắn trước thân của Trương Ngạo Tuyết, lạnh đạm nhìn Trúc Diệp nói: "Ngươi là yêu nhân phương nào? Vì sao cố tình lưu lại đây? Chẳng lẽ là vì chúng ta sao?" Cũng dùng một giọng điệu giống hệt, Lâm Vân Phong trả đũa lại lão ta. Trúc Diệp lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta hỏi ngươi trước, ngươi làm gì có quyền được đặt câu hỏi ngược lại? Hiện tại hãy mau mau cung khai, nói nghe vừa ý, có thể ta sẽ thả các người đi, còn nếu không thuận thì các người sẽ phải lưu lại đây đấy." Lãnh Cốc nhìn thẳng vào lão, Lâm Vân Phong mới nói: "Ngươi đã cố tình mới lòng tìm vết thì cần gì phải hỏi nhiều, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển đi, xem thử chúng ta có sợ không nào." Nói xong, toàn thân thanh quang bạo phát, trảm phong kiếm rít lên, tự động rời khỏi vỏ, mang theo một dải ngân sắc quang mang xoay tròn tỏa lạc trên đỉnh đầu hắn. Cảm thụ một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng bành trướng, Trúc Diệp biến sắc nói: "Tiểu tử có tu vi thật không đơn giản, thật không ngờ đã tu luyện tới được thượng tầng của cảnh giới bất diệt. Thảo nào mà ăn nói hùng hằng thế như thế. Nhưng đáng tiếc là người đã gặp phải ta. Hôm nay người buộc phải lưu lại đây. Còn lưu lại cái gì thì còn tùy vào tâm trạng của lão phủ đấy." Trúc trượng trong tay hoành ngang, một cỗ khí tức sắc bén hùng mãnh phát ra, lập tức va chạm với khí tức của Lâm Vân Phong. Cùng với luồng lực lượng vô hình này lóe lên trong không gian tối tăm, lập tức gây ra một cơn cuồng phong dữ dội trong tòa miếu đổ nát, khiến hai người trong lúc đối kháng bị bắn ngược ra sau. Nhãn thần lộ vẻ kinh hãi, song phương đồng thời biểu lộ thần sắc cảnh giác. Hiển nhiên trong lòng thầm hiểu là gặp phải cường địch, nhưng trên khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Ngạo Tuyết lại xuất hiện một tia lạnh khốc. Nhãn thần lạnh như băng, đang theo dõi ba thân ảnh khác, toàn thân phát ra một luồng khí tức thần thánh mà trang nghiêm. Lúc này tam sát còn lại đang di chuyển thân ảnh tới bên cạnh Trúc Diệp. Bốn người khí tức tương liên như thủy triều ép tới bọn Lâm Vân Phong hai người. Sớm thêm một trường đại chiến sẽ bạo phát. Cùng lúc đó trong cơn mưa lớn, một thanh âm thảm khốc truyền lại. Ngay sau đó là một bóng xám tro hạ xuống trước miếu. Chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn Trường Ngạo Tuyết sáu người, nên đã ngăn lại chiến cục của song phương. Cẩn thận quan sát chỉ thấy người này mình mặc trang phục miêu tộc, ước chừng khoảng 60 tuổi, được da đen thui, nhãn thần quái dị, đang chăm chú nhìn mọi người trong miếu. Trúc Sơn Tứ Sát vừa nhìn thấy người này, trong lòng ẩn ước có cảm giác bất diệu, cùng trao đổi ánh mắt, nhanh chóng quyết định bại bỏ thế phòng ngự. Lão đại Trúc Càn tiến lên hỏi: "Nhìn ngươi mình mặc sắc phục của miêu tộc, tất là tới từ Nam Cương, không biết ngươi ở động nào trong 72 động, thân phận thế nào, xin thỉnh giáo cho." Lão già miêu tộc phát ra một tràng cười quái dị, nói bằng tiếng Hán cứng ngắc: "Tộc của ta là vua của 72 trại, ta là Hỏa Mị, một trong 9 đại phu sư trong tộc. Các người chắc là lũ Trúc Sơn Tứ Sát gì gì đó phải không?" Nhãn thần chợt kinh biến, Tứ Sát cũng nhìn nhau. Rồi Trúc Căn kinh ngạc nói: "Người đến từ Hắc Phù tộc, chuyên cùng phụng vu thần bán nam bán nữ đó sao? Nghe nói vu thuật của tộc này kỳ tuyệt thiên hạ, tuyệt đối có thể sát nhân diệt thần, có thể trở thành một trong 9 đại vu sư, đều là những cao thủ kiệt xuất thần bí nhất trong tộc. Không ngờ hôm nay lại may mắn tường ngộ tại đây. Không biết làm sao người đột nhiên lại tới đây vậy?" Đại vu sư Hỏa Mị phát ra tràng cười quái dị, lạnh lùng đáp: "Xem như người biết không ít chuyện à, không uổng sống tới từng này tuổi, mạnh hơn hai tên môn hạ dịch viện này nhiều." Lời vừa dứt thì nhãn thần Tứ Sát liền biến đổi, lập tức minh bạch thân phận của Trương Ngạo Tuyết hai người. Nhưng Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết thì thực sự chấn động trước mục quang của vu sư Hỏa Mị. Làm sao lão nhận ra được lai lịch xuất thân của hai người? Đây là sự tình thực là khó lý giải được. Cảnh giác nhìn lão ta, Lâm Vân Phong mới hỏi: "Hỏa Mị, người đến đây tìm chỗ trú mưa hay có mục đích gì? Hơn nữa lúc nãy trước khi người tiến nhập nơi đây, bên ngoài truyền lại một thanh âm thảm khốc, chuyện đó là thế nào thế?" Hỏa Mị nghe xong cười lạnh mà nói: "Lâm Vân Phong, người không ý thức được có một số việc không biết thì an toàn hơn sao?" Lâm Vân Phong mới nói: "Điều này ta tự nhiên là minh bạch, nhưng ta nghĩ làm quỷ minh bạch so với làm người hồ đồ còn tốt hơn nhiều. Nếu đã vậy thì ta sẽ nói cho người biết, ta tới đây mục đích thật sự là để tránh mưa. Bất quá hiện tại e rằng có chút thay đổi. Còn tiếng la thảm lúc nãy chẳng qua là của một cao thủ tu chân giới mà ta gặp. Ta thấy hắn không thuận mắt nên lấy đi tầm tạng của hắn làm thức ăn cho hỏa linh nhi của ta." Vừa dứt lời thì một đạo hồng quang như thiểm điện xẹt qua. Một con bò cạp lửa màu đỏ như máu to khoảng 3 thước xuất hiện trên vai lão. Dừng lên cái đuôi sắc nhọn, một quang âm u quét nhìn chúng nhân. Sắc mặt biến đổi, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết cấp tốc lùi lại phía sau vài thước, cẩn trọng theo dõi động tĩnh của bò cạp, lo sợ nó sẽ bất thần tập kích. Phía đối diện Trúc Sơn Tứ Sát nhìn thấy con bò cạp, bất giác kinh hãi hồ lên: "Huyết Ngọc Hạt Tử Vương, làm sao ngươi có được vật trí độc này? Trong truyền thuyết thì độc vật này đã tuyệt chủng trước đây hàng ngàn năm, ngươi có nó được từ đâu vậy?" Cười hăng hắc, Hỏa Mị mới nói: "Thiên hạ rộng lớn, không có gì là kỳ lạ cả. Làm sao mà ta có được nó là chuyện của ta, không cần thiết phải cho các người biết. Hiện tại nhân lúc rảnh rỗi, ta sẽ thả cho Hỏa Linh Nhi hoạt động một chút, Ai không cẩn thận mà bị nó trích phải thì đừng có trách ta không để tỉnh trước. Nói dứt lời thì huyết ảnh chuyển động, huyết ngọc hạt tử vương như một ngọn lửa hồng nhắm Lâm Vân Phong lao tới. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay Lâm Vân Phong uốn lượn như bay. Kiếm khí lặng lẽ rít lên một tiếng bay lên. Trong ngôi miếu đổ nát, hình thành nên một màn kiếm ảnh đan xen dày đặc, phong tỏa sự tiến tới của huyết ngọc hạt tử. Ở bên cạnh, Trương Ngạo Tuyết thét lên lạnh lẽo, tự ảnh thần kiếm lập tức rời vỏ, hóa thành một đạo tử quang cùng lúc xuất hiện trước ngực Hỏa Mị. Kiếm khí cường kích liên tục xuyên thấu qua 33 tầng chân khí hộ thể, bực lão kêu lên một tiếng kinh hãi và cấp tốc né tránh. Thần kiếm hợp nhất, Trương Ngạo Tuyết hiểu rằng không thể để cho lão có cơ hội phản kích, bởi vì một kiếm bức thối địch nhân lùi về sau. Thân ảnh của nàng tiến tới, thần kiếm trong tay điên cuồng thi triển xạ nguyệt trảm pháp. Tự giác quang hoa cường thịnh bao trùm khắp bên trong ngôi miếu, hình thành nên một kết giới nhanh chóng co rút lại, công tới Hỏa Mị đang lách cách ở giữa. Bị vây khốn, Hỏa Mị thét lên một tiếng. Ngay lúc tránh được đòn công kích cường hãn cuối cùng của Trương Ngạo Tuyết, thì lão bắt đầu phát động phản kích. Chỉ thấy song thủ của lão vờ thành một quỹ tích cổ quái trước ngực, khi liều cuồn cuộn khắp cơ thể, chân khí cấp tốc vận chuyển, hình thành nên một mũi tên hắc sắc, xoẹt một tiếng bắn về phía Trương Ngạo Tuyết. Lãnh đạm nhìn mũi tên lao tới, hậu thủ Trương Ngạo Tuyết xoay chuyển như bay. Tự ảnh thần kiếm trong tay phát xuất thành âm như long ngâm, khí tức thần thánh hội tụ thành một cột kiếm trụ sắc bén chắn trước thân thể, ngăn chặn một tiễn công kích của Hỏa Mị. Hắc sắc tiễn va chạm dữ dội vào tự sắc kiếm trụ. Sau khi giằng co một lúc, tự sắc kiếm mang trở nên ảm đạm, bị mũi tên hắc sắc áp chế. Trương Ngạo Tuyết thần sắc kinh hãi, không tưởng nổi thần khí trong tay mình trước phù sư tà ác này bức bách tới không có lực hoàn thủ. Cấp tốc thôi lùi một trượng, Trương Ngạo Tuyết hoành kiếm phía trước, lãnh mạc nhìn thẳng vào Hỏa Mị. Nhưng Hỏa Mị lúc này không đôn đóng công kích tiếp, thay vào đó để lưu tâm tới cuộc chiến giữa huyết ngọc hạt tử vương và Lâm Vân Phong. Ở một bên, Trúc Sơn Tứ Sát đứng bất động, thần sắc vô cảm theo dõi song phương, không biết đang có chủ ý gì. Trong cuộc chiến, kiếm ảnh loang loáng, nhân ảnh ảo hóa. Lâm Vân Phong vào huyết ngọc hạt tử vương, cả hai chuyển động cực nhanh. Ngân sắc kiếm mang vào huyết sắc quang ảnh đan xen dao động. Song phương liên tục va chạm công kích lẫn nhau, phát ra âm thanh sấm sét nghẹt thở. Trong lúc công kích Lâm Vân Phong, tâm thần chấn động, kiếm khí như rạch trời phá núi. Nhưng khi chém lên thân thể của huyết ngọc hạt tử vương lại vô tác dụng, đơn thuần chỉ làm nó rung động lùi lại, không gây ra được một chút thương tích nào. Nhưng nó càng đánh càng hung dữ, thân ảnh mỗi lúc một nhanh, làm cho Lâm Vân Phong dần dần nảy sinh cảm giác vô địch. Thân ảnh xoay tròn cuốn tới, Lâm Vân Phong xong một kiếm chấn lùi huyết ngọc hạt tử vương. Trảm phong kiếm trong tay ném ra, thi triển ngự kiếm thuật tự động truy theo. Đồng thời song thủ kết ấn quyết trước ngực, toàn thân phát ra luồng quang mang một xanh một đỏ đan xen vào nhau. Âm dương pháp quyết thần bí mạc trắc toàn lực bạo phát, biến thành âm dương huyền cương truyền lên trảm phong kiếm. Tiếp đó, trường kiếm mỗi lần chém lên hạt tử vương đều phát ra những tia lửa chói lọi, làm huyết ngọc hạt tử vương run rẩy liên tiếp. Huyết sắc toàn thân dần dần ảm đạm đi. Thấy tình cảnh này, nhãn quang của Hỏa Mị biến đổi. Nó không đoán ra Lâm Vân Phong thi triển pháp quyết gì mà đột nhiên có thể khắc chế được hạt tử vương. Khẽ huýt một tiếng, Hỏa Mị triệu hồi huyết hạt. Tân ảnh thấp thoáng xuất hiện trước Lâm Vân Phong. Nhãn quang âm trầm nhìn hắn, lãnh khốc nói. Không nhìn ra pháp quyết của người tù luyện cũng có vài phần uy lực. Bây giờ hãy thử tiếp nhiếp hồn đoạt phách tại pháp của ta, xem người có thể tiếp được mấy chiêu. Nở một nụ cười cổ quái, Hỏa Mị nhãn quang tà ác quét nhìn hắn. Hữu thủ lập tức lấy ra từ ngực áo một mộc nhân, song thủ lăng không nhập lại trước ngực. Hắc sắc quang hoa như thiểm điện bao trùm lên toàn bộ bề mặt mộc nhân, tình trạng hết sức quỷ dị. Đồng thời Hỏa Mị miệng lầm rầm niệm chú. Tiếng niệm chú dần trở thành một chuỗi lớn, tới khi tối hậu chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của lão ta. Cửu U Minh giới, thất giới chỉ ngoại, ngã chủ lệnh hạ, hồn phách quy lai, thiên hỏa gia thân, Lâm Vân Phong hoàn bất quý vị. Trong tiếng rống hung ác, tại trường tâm của song thủ Hỏa Mị xuất hiện đàn hắc quang như điện, hóa thành một đạo hào quang rực rỡ,